Giả A mang thai con của đối thủ một mất một còn. Chương 31, có thể cùng cậu về nhà không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, khi có thương tích, Quý Tiêu thường tự xử lý ở nhà. Những vết thương không thể tự chữa trị thì phải đến bệnh viện. Vì vậy hắn chưa bao giờ đến phòng khám nhỏ gần trường này. Phòng khám này vừa nhỏ vừa cũ. Quý Tiêu và Ngu Giật Hàm là hai chàng trai cao lớn bước vào cùng nhau mà cũng cảm thấy hơi khó khăn khi vừa mở cửa kéo bước vào. Quý Tiêu đã nhìn thấy trên chiếc ghế dài lớn đầu tiên ngoài cửa phòng khám có hai cô gái Omega mặc đồng phục của Tam Viện. Một người đang truyền nước biển, còn người kia có lẽ là bạn đi cùng. Cả hai đang lướt điện thoại. Khi nhìn thấy Quý Tiêu và Ngu Giật Hàm, ánh mắt của hai cô gái sáng lên. Suýt nữa thì mắt họ đã biến thành hình trái tim nhảy ra khỏi hốc mắt. Thật tiếc là Quý Tiêu và Ngu Giật Hàm đều là những người khá lạnh lùng ở trường. Một người là đại ca trường hay gây chuyện. Một người là hot boy đẹp trai lạnh lùng, họ ít khi giao tiếp với người khác, vì vậy hai cô gái cũng không dám lên tiếng chào hỏi, chỉ có thể thì thầm với nhau. Quý Tiêu nghe thoáng qua họ đang thì thầm gì đó về. CP Vũ Quý và Nam Thần của tôi và Nam Thần của cậu là thật. Quý Tiêu cảm thấy hơi ngại, trong suốt quá trình dẫn Ngu Giật Hàm đi khám, hắn cứ giữ một thái độ cứng nhắc. Trên vai Ngu Giật Hàm đang dán cao. Anh nhận ra Quý Tiêu đang cứng ngắc, cũng chú ý tới hai cô gái Omega đó. Khi thấy họ giơ điện thoại lên giả vờ chụp ảnh selfie nhưng thực tế là đang lén lút quay trộm về phía họ, Ngu Giật Hàm nuốt nước bọt, vừa định mở miệng ngăn cản, Quý Tiêu đã khẽ khuyên. Kệ đi, chỉ là mấy cô nhóc mê trai, làm gì được gì đâu. Một đứa còn đang ốm, đừng quan tâm làm gì. Cô gái truyền nước biển kia là đại biểu môn ngữ văn của lớp bên cạnh, nghe nói thích viết chuyện fanfic. Người ngồi bên cạnh là quản trị viên diễn đàn. Ngu Giật Hàm nói, chết thật, cái vận may gì vậy? Quý Tiêu hỏi, cậu có để ý không? Ngu Giật Hàm đáp, tôi sợ cậu để ý, cậu không để ý thì tôi lo gì? Khi Quý Tiêu đưa Ngu Giật Hàm ra khỏi phòng khám thì trời đã tối. Ngu Giật Hàm dán miếng cao lớn trên vai, Quý Tiêu ngửi thấy mùi thuốc đắng nồng nặc, trong lòng cảm thấy hơi áy náy, khẽ hỏi. Còn đau không? Ngu Giật Hàm nhìn đôi mắt của Quý Tiêu. Vốn dĩ rất sắc bén và lạnh lùng, giờ vì lo lắng cho anh mà trở nên dịu dàng, ánh mắt anh càng sâu hơn, trả lời. Không đau, trời cũng đã muộn rồi, tôi đưa cậu đến bến xe buýt. Quý Tiêu lên xe điện, nghĩ một lúc lại nói. Không đúng, hay là cậu gọi điện bảo tài xế đến đón cậu về đi. Ngu Giật Hàm im lặng đứng đó, không trả lời. Sau một lúc, anh mới hỏi. Quý Tiêu, tôi có thể cùng cậu về nhà không? Quý Tiêu suýt chút nữa bị sặc, nhìn anh, mặt đỏ lên. Cậu về nhà tôi vào lúc này làm gì? Tôi đã 3 ngày rồi không gặp cậu. Ngu Giật Hàm nói, rõ ràng giọng anh vẫn lạnh lùng như mọi khi. Khi nói chuyện chỉ đơn thuần là trình bày sự thật. Nhưng Quý Tiêu lại cảm thấy có chút tủi thân từ câu nói đó. Quý Tiêu, được không? Ngu Giật Hàm hỏi, chắc là do cảm giác sai lầm. Nhưng ngọn núi băng lạnh lùng này lại như đang làm nũng. Quý Tiêu cảm thấy hơi buồn cười, nghĩ rằng thật ra lúc nào chuột cũng qua nhà hắn, cũng không có gì lạ. Trong lòng mềm nhũn, hắn lên tiếng, lên xe đi, Ngu Giật Hàm lập tức bước tới. Khi ngồi phía sau Quý Tiêu, anh lại nhớ đến lời Quý Tiêu nói trước đó, tiếp tục tự nhiên ôm chặt eo Quý Tiêu. Quý Tiêu dừng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yết hầu hắn chuyển động, định nói rằng con đường phía sau rất bằng phẳng, không cần phải ôm. Nhưng cuối cùng hắn vẫn im lặng, đỏ mặt rồi tăng tốc xe điện. Có cần mang gì không? Trên đường đi, Ngu Giật Hàm hỏi Quý Tiêu. Hả? Quý Tiêu đang hơi lơ đãng, không hiểu sao anh lại hỏi câu này. Tôi mua chút đồ cho bà ngoại và em trai cậu. Giọng Ngu Giật Hàm vốn luôn bình thản, lần này lại hơi lo lắng. Quý Tiêu trầm ngâm một lúc, cảm giác như là đang dẫn bạn gái về nhà gặp gia đình vậy. Hắn vội vàng nói, không cần đâu. Chỉ cần cậu mở miệng là được. Ngu Giật Hàm im lặng một lúc, nói. Tôi hiếm khi đến đây một lần. Quý Tiêu dừng lại một chút, nghĩ rằng nếu Ngu Giật Hàm đến một chuyến mà không có gì để tiếp đãi, chắc cũng không có món ngon gì để mời. Bèn đưa anh đến chợ mua chút đồ ăn. Khi theo thói quen dẫn anh đến khu chợ quen thuộc, Quý Tiêu đã có chút hối hận. Khu vực này vừa bẩn lại vừa hư nát, trên mặt đường và ngoài cửa đầy lá rau hỏng. Không biết đại thiếu gia Ngu Giật Hàm nhìn vào có cảm thấy không thoải mái không? Quý Tiêu liếc nhìn qua, thấy Ngu Giật Hàm đứng ở cổng chợ, nhìn xung quanh, ngoài việc có chút tò mò ra thì không có phản ứng gì khác. Quý Tiêu mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ lại, mặc dù hắn cũng thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, nhưng dù sao đó cũng là căn nhà cũ mòn nhiều năm, nhìn không được đẹp đẽ cho lắm. Nếu Ngô Dật Hàm có thể chịu được nơi này, thì chắc chắn việc đến nhà hắn sẽ không vấn đề gì. Quý Tiêu đã sống lâu trong khu này, khi đi vào chợ, nhiều người nhìn hắn bằng ánh mắt e sợ, tránh xa hắn như thể hắn là bệnh dịch. Quý Tiêu cũng không để ý, nhưng Ngô Dật Hàm thì có vẻ không thoải mái. Nếu thật sự muốn mua gì, thì em trai tôi rất thích ăn đùi gà, cậu mua một con gà về cho nó là được. Rằng bà ngoại tôi không tốt, tôi sẽ nấu khoai tây thêm một lúc. Quý Tiêu nói xong lại nói thêm, cậu thích ăn gì thì mua thêm. Ngô Dật Hàm ngập ngừng một chút, cậu biết nấu ăn à? Quý Tiêu cười khẩy, đó là kỹ năng cơ bản cơ mà. Nhanh lên, muốn ăn gì thì nói, tôi sẽ làm cho cậu ăn. Ngô Dật Hàm nghĩ đến việc có thể ăn món ăn do Quý Tiêu làm, đôi mắt đen láy của anh không khỏi sáng lên một chút. Anh Quý, đến cùng bạn à? Một phụ nữ trung niên bán trái cây bên cạnh cười chào. Ngô Dật Hàm quay đầu lại, bà chủ quầy trái cây này chắc tuổi cũng khá lớn, da đen, tóc nhuộm kiểu mì ăn liền, môi tô son kém chất lượng, nhìn càng già hơn. Bà gọi Quý Tiêu một thiếu niên mặc đồng phục, là anh Quý, khiến cảnh tượng trở nên khá kỳ lạ. Quý Tiêu cũng không để ý, hỏi, gì, chuột còn chưa tới à? Chưa, hừ, thằng nhóc đó suốt ngày không về nhà, không biết lại chạy đâu rồi. Anh Quý muốn mua gì thì cứ nhìn đi. Quý Tiêu nhíu mày nhưng cũng không nói thêm gì, nói, lấy 3 cân cam đi. Được rồi, bà nhanh chóng chọn vài quả cam bỏ vào túi. Ngô Dật Hàm để ý thấy có thiếu cân thiếu lạng, định lên tiếng, nhưng Quý Tiêu đã ra hiệu bằng ánh mắt bảo anh bỏ qua. Mua xong cam, Quý Tiêu lo lắng Ngô Dật Hàm bị thương sẽ khó chịu nên muốn cầm giúp, nhưng Ngô Dật Hàm kiên quyết cầm lấy vì vai bên kia không bị thương. Quý Tiêu cũng không phản đối nữa. Quý Tiêu lại mua thêm một con gà, cầm trên tay. Một người phía sau chạy đến, anh Quý, Quý Tiêu quay lại, chuột thở hổn hển chạy tới. Vui vẻ nói, tao vừa tới đây, trùng hợp lại gặp được mày. Quý Tiêu hỏi, mày không đón xe hay sao mà lại chậm thế? Cũng không xa lắm, chạy là tới. Dạo này anh Quý thiếu tiền, sao tao có thể tiêu tiền của mày được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuột lấy tờ 10 đồng trong túi đưa lại cho Quý Tiêu. Ngô Dật Hàm nhìn thấy thân hình đen đúa của chuột, mặc áo ba lỗ màu xám đã bạc màu, tay cầm tờ tiền mồ hôi nhễ nhại. Bắt đầu hiểu vì sao lúc nãy Quý Tiêu lại ngăn anh lại. Ánh mắt Quý Tiêu cũng tối đi, nói, tao thiếu 10 đồng à, xe điện của mày tao đỗ ở bên ngoài ấy, nhớ mang về. Không sao đâu, mày cứ dùng đi. Chuột nói xong nhìn Ngô Dật Hàm, cậu ấy không bị thương nặng chứ? Không sao. Quý Tiêu thầm cảm thấy may mắn vì chuột không đánh mạnh lắm, rồi lại cảnh cáo, sau này người nhà nghe rõ chưa? Đừng nhìn không rõ rồi cứ vung tay lên nữa. Chuột gãi đầu, hì hì, tao hiểu rồi. Cậu ấy đã được nhận là người của anh Quý rồi cơ đấy. Quý Tiêu nghe vậy mặt đỏ lên, nói bậy gì thế, ai là người của tao? Ngô Dật Hàm khẽ mỉm cười, nhìn chuột với ánh mắt dịu hơn nhiều. Chuột cười với Ngô Dật Hàm, chúng ta đều là đàn em của anh Quý, không phải là người của anh Quý sao? Đúng không anh bạn? Mặt Ngô Dật Hàm lại lạnh đi, khiến chuột run lên. Thằng nhóc đeo kính này sao lại thay đổi nhanh như vậy? Chuột nhìn vào con gà trong tay Quý Tiêu rồi mở mắt to. Anh, hôm nay là ngày gì vậy? Mày mua gà rồi à? Trời ạ, mày nấu gà ngon nhất. Tối nay tao lại bận không thể đến ăn ké. Quý Tiêu nói, tao sẽ để lại cho mày một cái chân gà. Sáng mai đến nhà tao lấy. Ok, hé hé, cảm ơn anh. Sau khi chuột đi rồi, Ngô Dật Hàm hỏi, người đó, chuột, cậu ấy đã ăn món ăn do cậu làm rồi sao? Ừ, đúng vậy, Quý Tiêu trả lời. Trước kia Ngô Dật Hàm luôn cảm thấy cái sự ghen tuông của ba mình thật khó hiểu. Giờ thì mới hiểu được cảm giác đó. Trong lòng cảm thấy chua xót vô cùng. Dù cố gắng chịu đựng, nhưng đi được vài bước vẫn phải dừng lại. Quý Tiêu quay đầu nhìn anh. Sao vậy, cậu ấy là nam beta? Ngô Dật Hàm nói. Quý Tiêu hiểu ra, nhìn anh một chút. Đang nghĩ gì vậy? Cha của chuột nghiện rượu và bạo lực gia đình, vài năm trước không cẩn thận đánh người chết ngoài đường phải vào tù. Mẹ của cậu ấy thì sai bảo cậu ấy như sai bảo con ngựa, chẳng bao giờ nấu cho cậu ấy bữa ăn ngon. Quý Tiêu thở dài, cậu ấy mười mấy tuổi rồi, gầy như cọng rau mầm. Nếu tôi không mở cửa cho cậu ấy vào ăn chút đồ ngon, chắc cậu ấy sẽ gầy thành bộ xương. Ngu Giật Hàm nghe xong, cũng không còn ghen nữa, nét mặt trở nên nghiêm túc hơn một chút. Tôi coi cậu ấy như em trai mình. Quý Tiêu thấy nét mặt Ngu Giật Hàm vẫn nghiêm trọng, không nhịn được lại nói thêm một câu. Nói xong, hắn mới nhận ra, không biết sao mặt mình đỏ lên. Chết thật, sao mình lại giải thích nhiều thế? Ngu Giật Hàm nhìn Quý Tiêu, đáy mắt đen kịt cuối cùng lại vui vẻ lên, nói. Ừ, tôi hiểu rồi. Quý Tiêu ngượng ngùng quay người đi ra ngoài. Quý Tiêu dẫn Ngu Giật Hàm đến cửa nhà, khi cầm chìa khóa mở cửa, hắn cảm giác như mình đang mơ. Hắn, Quý Tiêu, ngày thường luôn sống một mình, ngoài chuột luôn bám theo như keo, gần như không có ai đi cùng hắn, giờ lại dẫn một alpha về nhà. Chìa khóa trong tay hắn kêu, lạch cạch, một hồi mà vẫn chưa mở được cửa. Cửa bị mở từ bên trong, Quý Tiểu Phong nhỏ ló đầu ra, vui vẻ gọi. Anh hai, khi ánh mắt của cậu bé cố hết sức mới nhìn về phía Ngu Giật Hàm đứng sau Quý Tiêu, miệng cậu bé lập tức mở ra thành hình chữ O, siêu. Nhân, cánh, lớn, cách chương.